Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chương 45. Iwuizumi lại hô vài câu sau đó phát hiện tiềm thức không còn phản ứng. Nên trở lại trước đây trạng thái đi. Sumi, vừa nãy, Naruto đứng ở đó cúi đầu hỏi. Iwuizumi chính thật không tiện mở miệng đây. Vừa vặn Naruto hỏi lên, dùng một ít bí thuật, vì lẽ đó tạm thời thu được một chút sức mạnh to lớn. Không cần lo lắng, Iwuizumi cũng không tiện nói thẳng ra, cái kia nhiều lắm sao dày ra mặt a? Như vậy, Sumi rất lợi hại đây, như vậy ra hỏa cũng có thể đánh bại. Naruto kích động nhìn Iwuizumi. Iwuizumi mạnh mẽ hắn cũng rất vui vẻ à. Vào lúc này chính là bắt đầu thử thách hành động thời khắc. Iwuizumi đem đầu hơi lệch một hồi, ánh mắt hơi nhìn về phía nơi khác, cũng chỉ là trong nháy mắt sau đó lại cùng Naruto cười lên. Iwuizumi nhất cử nhất động rơi vào Sasuke trong mắt, không hiểu nổi liền không nên nói lung tung. Sasuke quay về Naruto hô. Cái gọi là bí thuật cũng là muốn trả giá thật lớn. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh làm sao có khả năng không công liền dùng đến đây. Vừa nãy Sumi biểu hiện, hẳn là tiêu hao sức sống thuật. Tuy rằng bề ngoài giống như trước đây, thế nhưng tóc, nói Sasuke liền đem đầu rời về phía chỗ khác. Không đành lòng nói tiếp, làm ra được. Iwuizumi nội tâm cho Sasuke điểm 12 cái khen ngợi. Sau đó tự yêu mình một cái. Xem ra làm năm đó ta dao động người bản lĩnh vẫn không thay đổi a. Iwuizumi không khỏi nhớ tới tử thư. Cái kia đáng thương nam nhân. Lại một lần nữa hy vọng hắn mạnh khỏe. Cái gì? Naruto cũng đình chỉ tiếng cười của chính mình ngơ ngác nhìn Iwuizumi. Iwuizumi dưới đất đầu, một lát sau lại một lần nữa giơ lên đến cười nói. Không có việc lớn gì, sau đó sẽ khôi phục như cũ. Sumi, hiện tại cũng không chịu nói thật không? Chúng ta vẫn là đồng bạn sao? Sasuke nhìn chằm chằm Iwuizumi, liền liên tục nhìn chằm chằm vào. Người ở tử vong sau khi có linh hồn, mà thế giới này cũng tồn tại tử thần. Tỉ như Naruto trên bụng phong ấn gọi là thi quỷ phong cấm. Đem chính mình linh hồn bán đi cho tử thần sau đó đổi lấy có thể phong ấn tất cả sức mạnh. Đệ tứ Hokage chính là dùng linh hồn của chính mình để đánh đổi phong ấn cửu vĩ. Naruto dùng tay sờ sờ chính mình cái bụng tiếp theo sau đó nghe Iwuizumi rằng. Sasuke cũng là liếc nhìn Naruto cái bụng một chút. Iwuizumi ngẩn người sau khi lại bắt đầu nói, tử thần, tà thần, mà cùng ta đạt thành khế ước chính là một cái gọi là không rõ chi nhận ác ma. Dáng vẻ cùng ta biến thân dáng vẻ gần như, sức sống của ta đối với hắn có đặc thù sức mê hoặc, nhưng là vừa không thể trực tiếp cướp đoạt, sẽ đưa ra một ít điều kiện đặc thù đến giao dịch với ta. Lần này giao dịch, chính là dùng sức sống của ta đem đổi lấy có thể cứu vớt đại gia sức mạnh. Iwuizumi nói đến đây sau liền ngừng lại. Sumi cùng tên ác ma kia làm qua bao nhiêu lần giao dịch? Naruto lớn tiếng hỏi Iwuizumi. Ây, Iwuizumi vốn là muốn nói lần này. Thế nhưng vừa nghĩ chính mình phi lôi thần cũng không phải đến có chút kỳ lạ. Vì lẽ đó, hai lần... Lần này còn có lần trước, uống rượu say thời điểm, ngộ nhận là tỷ tỷ bị bắt cóc vì lẽ đó đổi lấy phi lôi thần. Sumi, Naruto hô to, người tổng cộng tiêu hao bao nhiêu sức sống? Sasuke hỏi Iwuizumi, lần trước 10 năm, lần này 30 năm. Iwuizumi tùy tiện nói số lượng chữ sau đó nhìn Sasuke. Vạn nhất nếu như Sasuke cũng để cho mình liên hệ sau đó mở ra Mangekyo làm sao bây giờ? Liền nói nhiều một điểm, Sasuke nghe được sau khi cũng là trầm mặc, như vậy đánh đổi quá to lớn. Naruto cũng không biết nên làm cái gì. Bầu không khí trầm mặc lên. Các ngươi ở đây làm cái gì? Gaara đứng ở ba người sau lưng. Naruto cùng Sasuke trong nháy mắt tiến vào chiến đấu trạng thái. Đến đây đi, Sasuke, nhường chúng ta tỉ thí đi. Còn có ngươi, ta cũng sẽ giết chết ngươi. Gaara là cuối cùng quay về Uchiha nói. Lúc trước ở không gian thời điểm Gaara nhưng là thật biết điều. Đi ra lại bắt đầu nhẹ nhàng. Uchiha ngồi ở phía sau bất động, vươn ngón tay sau đó nắm chặt. Gaara trong nháy mắt liền che đầu của mình. Sau đó gắt gao nhìn Uchiha. Không nhìn như vậy ta. Nếu có thể phong ấn Sukaku, làm sao không ở lại một chút hậu chiêu đây? Uchiha mở miệng cười. Sau đó Gaara bắt đầu giảng chuyện xưa của chính mình. Từ nhỏ đến lớn, sau đó hung ác nhìn ba người. Tuy rằng phong ấn lại năng lực của ta, nhưng là các người cũng đều là cung dương hết đà đi. Gaara đem hồ lô thả lưu lại vọt thẳng tới. Muốn vật lộn, Sasuke hơi động, phát hiện mình toàn thân mỗi cái tế bào đều ở đau đớn. Mà Naruto nhưng là vọt thẳng đi tới cùng Gaara đánh lên. Naruto trạng thái cũng là không được. Hai người lại như tiểu hài tử đánh giá nhất dạng. Cuối cùng sưng mặt sưng mũi hai người nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Sự tồn tại của ta sẽ không biến mất. Ta làm sao chịu có thể sẽ biến mất. Tuyệt đối sẽ không. Thế giới này không có một người cần ta. Naruto nằm trên mặt đất vẫn là hướng về Gaara tới gần. Gaara sợ sệt. Không, không nên tới. Tuy rằng không biết tại sao. Ta hiểu lắm ngươi cảm thụ. Cô đơn một người thật sự rất thống khổ đi. Thế nhưng ta đã tìm tới quý trọng người. Ta sẽ không nhường ngươi thương tổn bọn họ. Dù cho là giết ngươi, ta cũng muốn ngăn cản ngươi. Tại sao ngươi như thế đồng ý vì là bị người? Bởi vì lúc trước bọn họ lần địa ngục đem ta cứu ra. Hơn nữa nhận rồi ta, là ta trọng yếu đồng bạn. Gaara rơi vào hồi ức. Coi là không đánh, liền như vậy hai cái nằm trên đất, hai cái ngồi dưới đất, ba cái không thể động đậy. Uchiha cũng làm bộ không thể động đậy dáng vẻ. Gaara, Kankuro Temari chạy tới, hai người cấp tốc kiểm tra Gaara thân thể. Hai người đều có một ít chật vật. Tiếp theo đến chính là Sakura cùng Rock Lee. Sakura trực tiếp qua đi ôm lấy không thể động đậy Sasuke. Sasuke, ngươi không sao chứ? Đau. Sasuke hừ lạnh một tiếng. Sakura cấp tốc thả ra Sasuke. Sau đó vội vàng xin lỗi. Naruto, Sumi. Naruto xem ra so với Uchiha thương trọng nhiều. Rock Lee trước tiên nhìn Naruto trạng thái. Temari Kankuro, dẫn ta đi. Được. Hai người nhấc lên Gaara trực tiếp đi. Rock Lee muốn đuổi theo, thế nhưng bị Uchiha ngăn lại. Sumi, tóc của ngươi. Rock Lee hiếu kỳ nhìn Uchiha, mới vừa nhuộm, cũng không tệ lắm. Nãi nãi xám, bụi, rất tốt đi. Nói Uchiha liền nở nụ cười. Cát, Sasuke cúi đầu, nếu không phải mình quá yếu, Sumi liền không cần. Naruto cũng là bày ra quay đầu đi không muốn nhìn Uchiha. Xác thực rất tuấn tú. Có điều ta cảm thấy vẫn là ta mái tóc màu đen càng xoái. Cùng gai kiếp sau như thế. Rock Lee cũng không có chú ý nói Sasuke cùng Naruto dáng vẻ. Cho rằng hai người chỉ là trải qua đại chiến. Hiện tại rất mệt. Sakura quan sát liền khá là cẩn thận. Phát hiện Naruto cùng Sasuke dáng vẻ rất kỳ quái. Không khỏi nhìn về phía Uchiha. Làm sao? Sakura ngờ hỏi Sasuke. Không có chuyện gì. Mang chúng ta trở về đi thôi. Uchiha sự tình. Sasuke không muốn để cho người khác biết. Như vậy sẽ chỉ làm người khác lo lắng hoặc là đưa tới dò xét. Được. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.